Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 598, một giây 100 ức năm. Góc truyện audio.com. Tại người ngoài xem ra, Mạc Thích cùng Thổ Thành chỉ biến mất 3 giây đồng hồ. Nhưng trên thực tế, Mạc Thích mang theo hắn đến tới địa cầu không gian về sau. Liền tăng nhanh địa cầu trong không gian thời gian trôi qua. 3 giây có thể bù đắp được 100 ức năm. Có người nói cái này quá khoa trương. Xin nhờ, Mạc Thích chính là chỗ này thần. Ở chỗ này, toàn cũng là toàn trí toàn năng tạo hóa. Có cái gì là hắn làm không được. Tại cái này tăng tốc trên 100 ức năm thời gian bên trong. Thổ Thành một mực tại cảm thụ được tự thân biến hóa. Hắn tự hồ minh bạch một ít gì đó. Đón lấy, Mạc Thích lại một cái ý niệm. Đem Thổ Thành nhét vào địa cầu hạch tâm. Để hắn ở bên trong chờ đợi 100 ức năm. Để hắn không ngừng cảm tình. Cái này 100 ức qua tuổi còn về sau. Thổ Thành vừa ra tới thì hai mắt lập lòe tỏa sáng. Đạo sư, ta cảm ngộ đến một ít gì đó. Mạc Thích nói, dùng ta loại phương pháp này, liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể cảm ngộ đến. Ta nói, không sai chứ. Thổ Thành hưng phấn gật đầu. Sau đó cả người thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa. Hắn trực tiếp hiện ra cự long thân thể. Dài ngàn mét cự long thân thể. Lúc này bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Phía trên lân phiến nhan sắc không ngừng mà phát sinh biến hóa. Chậm rãi biến đến xem ra tựa như là giống như hòn đá nhan sắc. Toàn bộ thân thể phảng phất như là một khối trăm ngàn năm không động qua cự thạch. Hắn sau lưng phía trên gai nhọn. Lúc này cũng không ngừng phát sinh cải biến. Biến đến xem ra như là trăm ngàn năm trên một tảng đá lớn sinh ra cây cối đồng dạng. Mạc Thích nếm thử công kích vài cái. Gật đầu nói ra. Không tệ. Ngươi bây giờ có thể tiếp nhận tối cao thất giai tiến hóa cự long công kích. Làm ngươi hóa thành tảng đá hình thái lúc. Thất giai trở xuống cự long bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Bao quát thất giai. Quảng cáo. Thổ Thành đột nhiên mừng rỡ trong lòng. Phải biết, trước đó hắn chỉ là một cái chỉ là nhất giai tiến hóa cự long. Nhất giai trở xuống cự long đều có thể khi dễ hắn. Không nghĩ tới lúc này thất giai trở xuống cự long đều lấy chính mình không có cách nào. Cái này cải biến to lớn. Quả thực khiến người ta chấn kinh. Mạc Thích nói tiếp. Về sau mỗi ngày ta đều sẽ mang ngươi đến cảm thụ một quả hành tinh trưởng thành. Tin tưởng không được bao lâu. Thực lực của ngươi đem về vượt xa những người khác. Thổ Thành vội vàng nói. Cảm ơn đạo sư. Sau cùng hắn lại hỏi một vấn đề. Đạo sư, nơi này là địa phương nào? Ta chế tạo huyễn cảnh. Mạc Thích nói ra. Thổ Thành trong lòng rất là kinh ngạc. Đạo sư có thể chế tạo ra chân thật như vậy huyễn cảnh. Theo kể một ít cự long là có thể chế tạo ảo cảnh. Nhưng là những cái kia huyễn cảnh tổng có một ít sơ hở. Cũng không tính quá chân thực. Chỉ có những cái kia thực lực cực sự mạnh mẽ siêu tiến hóa cự long. Mới có thể chế tạo ra căn bản là không có cách xem thấu huyễn cảnh. Chẳng lẽ hướng phía trước. Đạo sư đã đạt đến siêu tiến hóa cự long. Nghĩ tới đây, hắn kinh ngạc nhìn lấy đạo sư, nhưng Mạc Thích đã một cái ý niệm trong đầu, mang theo hắn về tới phòng học, sau đó đối Thổ Thành truyền âm nói ra, việc này tốt nhất đừng đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Thổ Thành cũng truyền âm trả lời, yên tâm đi đạo sư, ta sẽ không ngốc đến thân thủ hủy đi ta tiền trình. Hắn biết. Chỉ có Mạc Thích có thể dẫn hắn tiến vào cái kia huyễn cảnh. Tại cái kia huyễn cảnh bên trong, Mạc Thích có thể tăng tốc thời gian trôi qua. Để hắn trong thời gian cực ngắn thì có thể cảm nhận được một quả tinh cầu quá trình trưởng thành. Nếu như mình cùng những người khác nói, chọc giận đạo sư, như vậy đến lúc đó thua thiệt chỉ có thể là chính hắn. Trong phòng viện trưởng làm việc, Thổ Thành phụ thân nhìn đến những người khác đột phá. Chỉ có con của mình không có đột phá. Không khỏi có chút nóng này. Nhưng nhìn đến nhi tử trên mặt thần sắc đột nhiên thay đổi. Không lại giống như kiểu trước đây chán trường, mà chính là tràn đầy tự tin. Còn có đối Mạc Thích cảm kích. Hắn biết trong lúc này nhất định xảy ra chuyện gì. Sau đó tại sau khi tan học, hắn tìm đến được nhi tử. Cùng nhi tử cùng một chỗ trên đường về nhà. Hắn hỏi, người cũng không có đột phá. Thổ Thành lắc đầu, đẳng cấp phía trên không có đột phá. Nhưng là tại đạo sư chỉ điểm, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Thổ phụ khẽ chau mày, người khác đều đột phá, thì ngươi một cái không có đột phá, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, lại có thể mãnh liệt đến mức nào? Thổ Thành nói ra, mãnh liệt đến bây giờ ta có thể dùng thân thể chọi cứng thất giai trở xuống bất luận cái gì cự long công kích. Thổ Thành phụ thân cước bộ nhất thời một trận, quay đầu nhìn về phía lấy con của mình, muốn xem ra nhi tử có phải hay không tại nói ngoa. Thế mà, theo nhi tử ánh mắt cùng trên mặt, hắn đều nhìn không đến bất luận cái gì tránh né ý tứ. Nói cách khác, nhi tử nói đúng nói thật. Cái này khiến hắn không khỏi hít vào nhất phẩm khí lạnh. Cái kia chớ đạo sư có như thế thần, thì chỉ điểm nhi tử 3 giây đồng hồ. Nhi tử thực lực lại đột nhiên mạnh đến có thể dùng thân thể chọi cứng thất giai tiến hóa cự long công kích. Đây quả thực so cắn thuốc còn muốn nghiêu bức a, mau nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, quảng cáo. Thổ Thành lắc đầu, đạo sư nói qua, để cho ta không muốn cùng người khác nói lung tung. Không phải, người mẹ nó cái gì thời điểm lão tử ngươi đều thành người ngoài. Thổ phụ gấp, trực tiếp phát nổ nói tục. Thổ Thành lại như cũ rất kiên định. Nếu như ta tùy tiện nói cho người khác, chọc giận lời của đạo sư, hắn liền rốt cuộc không dạy ta. Thổ Thành kiểu nói này, thổ phụ chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Tốt a, ta không hỏi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia hành tinh chi thể là chuyện gì xảy ra? Thổ Thành nói ra, nói cũng là thể chất của ta. Ta là hành tinh chi thể, cho nên lại tu luyện là vô dụng. Nhưng là dùng đạo sư biện pháp, tương lai ta thậm chí có thể đem thân thể hóa thành hành tinh. Phòng ngự lực cũng là hành tinh cấp bậc. Thổ Thành phụ thân nghi ngờ nói. Hành tinh chi thể, nói là trăm năm mới có thể ra một cái thiên tài chi thể. Kỳ thật thành tài dẫn cực thấp. Một vạn cái hành tinh chi thể bên trong, đỉnh nhiều chỉ có một cái cuối cùng có thể thành tựu hành tinh chi thể. Cho nên cái này tinh chi thể cũng được gọi là phế vật chi thể. Thổ Thành trong mắt tràn đầy tự tin ánh mắt. Cha, người cứ yên tâm đi. Có đạo sư tại, ta có lòng tin tuyệt đối. Tại tốt nghiệp trước đó, thì đạt tới có thể dùng thân thể chọi cứng thập giai tiến hóa cự long trở xuống công kích. T, thổ phụ hít sâu một hơi. Nếu thật là như thế, nhi tử thì tương đương với thập giai tiến hóa cự long phía dưới thì vô địch. Vậy mình thổ ra tương lai đều có thể à, nghĩ tới đây. Hắn không khỏi cũng âm thầm mong đợi. Nói ra, các ngươi người đạo sư kia, là cái thật là có bản lĩnh người. Tiểu tử ngươi về sau ở trước mặt hắn thái độ tốt đi một chút. Cũng không muốn giống như trước một dạng. Vỏ đã mẻ không sợ rơi. Cũng không có việc gì đều có thể cho ta dẫn xuất chút chuyện tới. Yên tâm đi, cha. Có dạng này đạo sư ở bên người. Nếu như ta còn không nắm chặt thời gian, thật tốt sử dụng trước khi tốt nghiệp đoạn thời gian này. Cái kia há không phải liền là cái đần độn. Thổ phụ gặp con của mình rốt cuộc biết tiến tới. Ánh mắt không khỏi hơi hơi nóng lên. Chính mình lên năm thứ 3 nhi tử phát hiện 3 năm này một mực không có sau khi đột phá. Thì dần dần chán trường xuống tới. Một mực chán trường đến bây giờ. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Nhi tử đến học viện là lăn lộn chương bằng tốt nghiệp. Vạn vạn không nghĩ đến. Cái này mới tới đạo sư sẽ cho nhi tử mang đến biến hóa to lớn như vậy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.